Đại đạo độc hành, chương 5 1077-1, băng tuyết nhân sinh nan dự liêu. 1. Góc truyện audio.com, Lạc Ly lắc lắc đầu cầm lấy linh trà lại uống một ngụm nói. Trà thực không tệ, có thể điều lý thân thể cân bằng thiên đạo, trà này ngươi còn có bao nhiêu? Lục Chu nói, còn có không ít đâu, cũng đủ ngươi uống. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, ta kêu sư huynh bọn họ lại đây uống. Lạc Ly bắt đầu hô bằng gọi hữu, Mộc Thu Thất Trúc Thiên Đô Tam Cuồng, Ngũ Nhân, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng, Vương Ngũ, A Tửu, Phong Tử Hư, Linh Viễn. Nhìn đồng môn ùn ùn đến đây, từng chén linh trà đi xuống, nhất thời Lục Chu sắc mặt trắng bệch đau lòng. Một trận uống trà này, đem Lục Chu uống đến đau lòng. Cái này còn không tính, Lạc Ly lại ở trong tay Lục Chu cướp đi một tia linh trà cuối cùng, sau đó một cước đem Lục Chu đá bay. Một tia linh trà này, Lạc Ly là chuẩn bị cho sư phụ cùng Mặc Yên Lam. Sư phụ bên kia lộn xộn, căn bản không có thời gian uống trà, mà Mặc Yên Lam trời sinh tính thích yên tĩnh, nhiều người thế này, nàng là sẽ không xuất hiện. Uống hết linh trà, mọi người tán đi, Lạc Ly sẽ chờ mọi người rời khỏi, sau đó một ly thanh trà, hô hoán Mặc Yên Lam. Nhưng mà lại có một người, thủy chung không có rời khỏi, chính là Ninh Thiên Tuyết. Lạc Ly nhìn nàng, có nàng ở đây, chính mình căn bản không cách nào hô hoán Mặc Yên Lam. Ninh Thiên Tuyết cảnh giới nguyên anh 10 trọng đại viên mãn, cả người lãnh tĩnh như băng, thật giống như người tuyết băng xương, không có cảm tồn tại gì, Lạc Ly gần như đều quên sư muội này. Hôm nay nhìn đến, Lạc Ly chính là sừng sốt, không biết nàng lưu lại có ý tứ gì. Đợi cho toàn bộ mọi người rời khỏi, Ninh Thiên Tuyết nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói. Lạc Ly sư huynh, ta có một sự kiện muốn dò hỏi ngươi. Lạc Ly nói, sự tình gì? Ninh Thiên Tuyết nói, Lạc Ly sư huynh, Lục Chu sở dĩ có một ngày này, đột nhiên tấn thăng phản hư, ta dò hỏi hắn, hắn nói chủ yếu dựa vào ngươi giúp đỡ, lúc này mới có thành tựu hôm nay. Là ngươi, ở thời khắc quan kiện, kích thích hắn, kinh tỉnh hắn, khiến cho hắn có thể đối kháng hắc ám thần, thoát khỏi kết cục tử vong, tấn thăng phản hư. Lạc Ly nói, Lục Chu này quá khiêm hư, quan kiện vẫn là dựa vào chính hắn, ta là giúp một chút, nhưng mà ý nghĩa không lớn. Ninh Thiên Tuyết nhìn Lạc Ly, nói, Thiên Tuyết muốn xin sư huynh giúp đỡ, ta cũng muốn tấn thăng phản hư. Lạc Ly nhất thời nhíu mày, nói, sư muội này, cái này vạn phần nguy hiểm, hơn nữa hoàn toàn cơ duyên trùng hợp, cũng không phải con người có thể khống chế. Thật tại khó, ta hy vọng Thiên Tuyết sư muội không được mạo hiểm. Ninh Thiên Tuyết sắc mặt lạnh như băng, chậm rãi nói, sư huynh, ta tấn thăng hóa thần, đã 6 lần thất bại. Không biết vì cái gì, thần mạch băng tuyết trong thân thể ta, hoàn toàn biến mất. Các ngươi từng người đều có thể cảm ngộ huyết mạch trở thành thần chi tử, mà ta lại không thể kích hoạt huyết mạch cổ thần của ta, bằng không ta nhất định có thể tấn thăng hóa thần. Lạc Ly sửng sốt không thể tưởng được huyết mạch cổ thần của Ninh Thiên Tuyết thế mà biến mất ra ngoài ý nghĩ. Ninh Thiên Tuyết tiếp tục lạnh lẽo nói, sư phụ nói, nếu lại thất bại ta liền không có cơ hội. Ta phải tấn thăng hóa thần, phản hư, ta muốn vì thân nhân ta nuôi dưỡng ta lớn lên báo thù, giết sạch đám xúc sinh vạn thú hóa thân tông. Trong lời nói, mang theo hận ý vô tận, Lạc Ly nghe lời này, thở dài một tiếng, hạo kiếp năm ấy, chỉ có Ninh Thiên Tuyết đối với vạn thú hóa thân tông, có cừu hận vô cùng. Khả năng chính là bởi vì hận ý này, góc truyện audio.com, khiến nàng căn bản không cách nào tấn thăng cảnh giới hóa thần. Lạc Ly nói, sư muội, ta cảm giác vấn đề của ngươi chính là ở phía trên oán hận này. Ngươi có thể không hề oán hận như vậy nữa, thậm chí có thể lừa mình dối người, khi tấn thăng cảnh giới, buông cừu hận, chờ sau hóa thần, mới dấy lên cừu hận. Mà đồ báo cừu, Ninh Thiên Tuyết lắc đầu nói, không được, ta làm không được. Sư huynh, van cầu ngươi, ngươi có thể hỗ trợ Lục Chu, nhất định có thể hỗ trợ ta, chỉ cần có thể bàn ta, ta nguyện ý trả giá tất cả, đến cảm kích ngươi. Vừa nói ra lời này, Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, hơn nửa ngày nói. Sư muội, tấn thăng cảnh giới này, thật tại là. Cái này, đột nhiên Lạc Ly sừng sốt nhìn Ninh Thiên Tuyết, lúc này nàng một khuôn mặt phong sương, cả người khí huyết phí đằng, khí tức hỗn loạn. Đây có thể là vừa mới uống xong linh trà của Lục Chu, vẫn là như vậy, tẩu hỏa nhập ma ngay tại trước mắt. Giống như mục đích sống của Ninh Thiên Tuyết chính là vì báo thù. Lạc Ly nhíu mày một cái, tiếp tục như vậy, người này liền phế, có tâm niệm này, sẽ ảnh hưởng nàng, khiến nàng vĩnh viễn không cách nào tấn thăng cảnh giới hóa thần, cuối cùng chỉ biết tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lạc Ly không khỏi nhớ tới năm ấy, nữ hài tử băng tuyết thông minh, mặc kệ nói như thế nào cũng là quen biết thời gian dài, chính mình không thể nhìn nàng chết đi như vậy. Lạc Ly nói, như vậy đi, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà ngươi phải nghe ta. Ninh Thiên Tuyết gật đầu nói, được sư huynh, ta nghe ngươi, ngươi bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó, chỉ cần ta có thể báo thù là được. Lạc Ly nói, như vậy đi, ngươi cùng ta đến. Lạc Ly dẫn Ninh Thiên Tuyết đi tới phía trên Tuyên Châu Đại Lục trong một chỗ cảnh sắc, chỗ này chính là Đào Hoa Sơn, vô số hoa đào, ở đây nở rộ, nơi đây vô cùng mỹ lệ. Lạc Ly nói, muốn báo thù, muốn kích hoạt huyết mạch liền phải phóng khai tâm phi. Cho nên Ninh Thiên Tuyết ta hiện tại bảo ngươi tử tế nhìn rừng hoa đào này, ngươi xem, chỗ này có đẹp hay không? Ninh Thiên Tuyết nhíu mày nói, cái này cùng tu luyện có quan hệ gì? Lạc Ly nghiêm túc nói, đây chính là tu luyện, cũng là một loại ma luyện, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đến bên trong rừng đào này, đi tìm vẻ đẹp của rừng đào này, lòng không được có tạp niệm. Ninh Thiên Tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Ly, nàng gật gật đầu, đi đến bên trong lâm hải này, dần dần cả người giống như thả lỏng ra. Khí tức băng lương cả người, dần dần biến mất, nàng đi một chút rồi dừng lại, ngồi xuống nhìn hoa đào này, giống như về tới thơ ấu, cừu hận khắc cốt minh tâm này, cái này một khắc không ảnh hưởng nàng. Cuối cùng nàng thế mà ở một gốc cây đào thụ chậm rãi ngủ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tìm được một chỗ cảnh sắc mỹ lệ, phô thượng hồng thảm, điểm thượng linh hương, xuất ra trà ki tinh xảo, bắt đầu chuẩn bị. Lạc Ly bố trí tế trí thanh lịch phong phạm, liếc mắt một cái nhìn lại, đào lâm tận ở trong mắt mỹ, cảm nói không nên lời. Sau đó hắn xuất ra chút linh trà, bắt đầu ngâm vào nước trà, sau đó đối với hư không nói. Yên Lam, ở đâu? Đến, uống chén linh trà. Đây là ta cố ý chuẩn bị cho nàng. Ở trong lời nói của Lạc Ly, Mặc Yên Lam vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn Lạc Ly chính là thản nhiên cười. Hai người an vị uống linh trà, cũng không nói chuyện gì, bởi vì bọn họ không cần nói cái gì. Cách chương.